Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861. Khi dễ người tàn tật, hở, làm lão sư, đạt được câu trả lời Kurotaku giật mình. Hắn nguyên bản đều đối Miken-san giữ Aster lại tới cái này sự kiện não bổ ra 200 chữ nhỏ viết văn. Suy nghĩ sẽ có hay không có cái gì âm mưu. Miken cùng Fujimori muốn cầm tới làm một số chuyện. Kết quả, làm sao có loại nhân vật phản diện bị chiêu an cảm giác. Đúng, tại Sino nhà duyên thành phố, một nhà cơ sở văn hóa giáo dục trong trường học làm lão sư. Miken nói chậm, cái gì gọi là cơ sở văn hóa giáo dục trường học? Chính là tiểu học. Rayquaza duyên định người biến thành giáo viên tiểu học. Kurotaku cảm giác chán của mình có một giọt mồ hôi lạnh yên lặng trôi xuống dưới. Khó mà đánh giá, về sau, làm lúc trước khăng khăng muốn lưu lại Aster một cái mạng đầu nguồn. Bí thư trưởng Fujimori vì đó chậm rãi nói ra nội tình. Trên thực tế cùng Kurotaku ngay từ đầu ý nghĩ là giống nhau. Aster lúc trước sở dĩ bị lưu lại là Fujimori muốn lợi dụng Meteor Village thực lực cường đại, trợ giúp hắn làm rơi những cái kia Indigo Plato ngồi không ăn bám hạc người. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là Meteor Village sợ một nhóm, dù là Rayquaza bắt được kế hoạch người khởi xướng danh sách, đều bị hắn lấy các loại phương thức để lộ ra đi. Cũng không có làm bất kỳ động tác gì, thậm chí triệu tập trở về bên ngoài tộc nhân, một bộ dự định làm rùa đen rút đầu dáng vẻ. Nếu không có Tứ Thiên Vương Thiên, cùng với phía sau một ít chuyện, không chừng những người kia cái mông còn tại Indigo Plato ngồi. Aster viên này, quân cờ, cũng thay đổi thành con rơi. Fujimori cùng Miken bọn hắn đã thật lâu không có đem ánh mắt ném đến Aster bên kia đi. Nếu không phải Kurotaku lúc này nhấc lên, hơn phần nửa không lâu liền sẽ bị bọn hắn triệt để lãng quên. Không khỏi cũng quá người công cụ, Kurotaku liền thương lượng với Fujimori, muốn dẫn đi Aster. Fujimori hỏi hắn lý do, Kurotaku rất thẳng thắn nói cho Fujimori. Hắn muốn cho Aster trở về Meteor Village. Nguyên nhân? Không có nguyên nhân. Muốn làm như vậy mà thôi. Đạt được đáp án này Fujimori không phản bác được. Hắn kỳ thật có chút cảm thấy Kurotaku là người đến điên. Cùng lúc trước muốn làm đạo quán trainer thủ lĩnh đồng dạng. Bất quá hắn đối với cái này ngược lại không có ý kiến gì. Tuy nói giữ lại Aster không chừng ngày nào có thể dùng đến. Nhưng loại chuyện này làm lần một lần hai cũng liền đủ rồi. Không cần thiết chết chụp lấy nhân ra. Có ác tâm hay không a? Hắn liền cho Kurotaku kỹ càng địa chỉ. Nhà duyên thành phố Hương Thơm khu 3 Đinh Mắt 6 phiên số 31. Đây là địa chỉ, trường học, nhà duyên thành phố cơ sở văn hóa giáo dục trường học có rất nhiều. So với bình thường thành thị bên trong trường học muốn bao nhiêu? Aster tuổi lớn nhất một nhà, đạo quán bên trong, Kurotaku yên lặng thu thập hành lý, một tuần lễ hẳn là đủ. Hắn tính toán thời gian, bởi vì nhà duyên thành phố thuộc về Sino Thương Mậu Trung Tâm. Tự mang sân bay, cho nên từ Olivine City đi máy bay hoàn toàn có thể thẳng tới. Tiết kiệm thời gian dài, Sino hết thảy có 3 tòa sân bay. Một tòa tại Thương Mậu Chi Đô nhà duyên thành phố, một tòa tại Sino lớn nhất, hiện đại hóa trình độ cao nhất Jubilee City, còn có một tòa tại công nghiệp trình độ cực cao biển đô cảng thành phố Sunnyshore City. Cái này 3 tòa thành thị cũng là Sino phồn hoa nhất mấy nơi. Đúng, còn có một cái mậu dịch bến cảng thành thị Canalep City. Ngươi lại muốn đi ra ngoài? Umbreon đúng là không phải là liền chạy đi phía ngoài. Kurotaku có chút im lặng. Người cũng không phải không biết ta đi làm cái gì. Kurotaku biểu lộ nhàn nhạt. Hắn cũng là không nghĩ tới. Chính mình, lần thứ nhất đặt chân xin nâu mảnh này cố thổ. Lại bởi vì một nữ hài nhi, vậy ta thì không đi được. Dù sao ngươi là đi đón người. Umbreon nghe vậy, liền như thế nói. Kurotaku gật đầu, tiếp người mà thôi, lại không nguy hiểm gì tính. Còn đặc biệt không thú vị, nó là không cần thiết đi theo. Sớm làm xuất phát, định là ngày kế tiếp vé máy bay. Vừa vặn có ban một máy bay, vô thanh vô tức bên trong. Kurotaku bước lên tiến về cố thổ Sino bộ pháp. Hy vọng vị này bị lãng quên rơi Aster tiểu thư. Đang ở nhà duyên thành phố tiểu học bên trong. Tuyệt đối đừng vụng trộm chạy đi. Cho hắn thêm phiền phức. Lại triệu hoán cá thể ba thế nhưng là rất phiền. Nhà duyên thành phố. Một tòa chậm tiết tấu. Người cùng Pokemon tâm linh lẫn nhau tiếp xúc thành thị. Yên lặng. Mỹ hảo. Thành thị lấy tên là câu thông quảng trường địa điểm mà nghe tiếng. Mọi người cùng bọn hắn Pokemon có thể ở chỗ này đạt được buông lỏng. Đồng thời nơi này ở trong game là có thể đem Pokemon thả ra. Bất quá câu thông quảng trường là tư nhân. Nó người sở hữu tên là Hâm mộ tiên sinh. Một cái trong trò chơi cũng rõ ràng kẻ có tiền. Hắn còn có một tòa hào trạch. Cùng trên thực tế càng giống công viên. Lại bị tự xưng là tự hào nhất hậu viện, địa phương. Thật sự là người cũng như tên, tương đương làm cho người hâm mộ. Mọi người đều biết, nhà duyên thành phố là một cái rất thụ hài tử hoan nghênh địa phương. Có rất nhiều người đều ưa thích ở chỗ này dần dần gia đình. Đồng thời trên đường cái khắp nơi có thể thấy có chủ hoặc vô chủ Pokemon. Nơi này đã từng bị bầu bằng phiếu vì Sinnoh địa khu thích hợp nhất ở lại thành thị. Nhìn trôi qua cũng không tệ lắm. Vừa xuống phi cơ liền ngựa không dừng vó đuổi tới Aster nơi ở Kurotaku lẩm bẩm nói. Trước mặt là một tòa tầng 2 lầu nhỏ. Nguyên lai tưởng rằng Fujimori sẽ cho Aster an bài nhà trọ. Không nghĩ tới lại là độc tòa nhà. Chỉ bất quá đối với một cái không có chân người mà nói. Hai tầng có phải hay không có chút quá mức rồi. Trong tiểu lâu ngược lại là có thể nhìn thấy sinh hoạt vết tích. Chỉ bất quá có tường vây cản trở. Kurotaku không có cách nào nhìn thấy bên trong. Hắn híp híp mắt, ấn xuống chuông cửa. Hôm nay là chủ nhật. Trường học nghỉ, không có phản ứng. Lại theo, vẫn là không có phản ứng. Chỉ có thể mở aura quan trắc một chút. Kurotaku ngay từ đầu không có sử dụng aura. Là bởi vì hắn tôn trọng Aster tự ẩn. Dùng aura thị giác có chút cùng loại với thấu thị. Đương nhiên chỉ có thể nhìn thấy phát sáng ngoại luân khuếch. Bất quá vậy cũng gắng gượng qua phân. Vạn nhất người ta đang tắm làm sao xử lý. Muốn làm cái có tố chất cùng hàm dưỡng người. Đương nhiên chủ yếu vẫn là có bạn gái. Không thể chiếm nhân ra tiểu cô nương tiện nghi. Muốn trung trinh. Quét mắt một vòng nhìn xem có hay không người liên quan. Ánh sáng màu lam lóe lên một cái rồi biến mất. Không ai. Kurotaku tương đương tín nhiệm nhãn lực của mình. Có khả năng ở trường học. Làm lão sư khổ cực như vậy sao? Chủ nhật cũng phải lên ban. Học bổ túc. Cũng may lúc trước cân nhắc đến Aster hành động bất tiện. Nhà kia cơ sở văn hóa giáo dục trường học ngay tại chỗ không xa. Đi mấy bước đã đến. Một gian trong văn phòng. Ngồi tại trên xe lăn. Mặt hướng bàn làm việc Aster ngay tại đọc qua một sấp bài thi. Một bên lật một bên thở dài. Thế nào Jenner lão sư? Mỗi lần vừa đến khảo thí kết thúc. Người liền bắt đầu than thở. Tay trái của nàng một bên, một người mang kính mát, khuôn mặt nhu hòa nữ tính cười hỏi. Bàn làm việc đối diện, một nam lão sư chủ động tiếp tra. Lạc lão sư, chúng ta vì cái gì thở dài trong lòng ngươi không có điểm số A? Lần này niên cấp năm thứ nhất, cấp thứ hai đều tại lớp các ngươi. Ngươi đương nhiên vui vẻ. Ai? Ta cùng Jenner lão sư nói chuyện phiếm có ngươi chuyện gì à? Đi một bên, nữ lão sư chừng nam lão sư một chút. Quay đầu lại đối Aster nói. Jenner, khảo thí trước ngươi đã đáp ứng ta sự tình, đông đông đông. Cửa phòng làm việc truyền đến tiếng đánh, đem nữ lão sư lời nói đánh gãy. Jenner lão sư, đi ra một chút, có người tìm, gõ cửa người là thầy chủ nhiệm. Aster buông xuống bài thi, nhìn còn muốn nói chuyện nữ lão sư một chút. Chờ ta trở lại hãng nói, nếu không đừng trách ta không nhận nợ a. Được được được, rõ ràng là giới thiệu soái ca cho ngươi, liền cùng ta cầu ngươi giống như. Nữ lão sư liếc mắt, nhưng cuối cùng vẫn nói, ta chờ ngươi. Biết, Aster phất phất tay, xe lăn bên cạnh một con Tinkerling dùng sai bâu, niệm lực, khu động lấy xe lăn, đi ngang qua thầy chủ nhiệm lúc. Aster còn muốn hỏi một câu là ai, nhưng vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ Kurotaku. Này, đã lâu không gặp, một đôi tông màu nâu con ngươi đột nhiên rụt lại. Là ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN